Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, đệ nhất 1094 nơi đó. Là đem nàng ném, Trúc Ấp trợn mắt há hốc mồm nhìn Liên Thành, từ hắn môi mỏng nhổ ra mỗi một chữ, đều hung hăng chát nàng tâm, nguyên lai. Đây là hắn không cần chính mình nguyên nhân, nguyên lai. Nàng yêu nam nhân, như vậy ghét bỏ nàng. Thể xác và tinh thần đau nhức, làm Trúc Ấp trước mắt một mảnh hắc ấm, như vậy đáng giận Liên Thành. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng quơ quơ thân. Trước mắt tầm mắt rõ ràng rất nhiều, nàng ngước mắt. Rơi lệ đầy mặt nhìn kia mặt lãnh khóc vô tình bóng dáng. Hắn như thế nào có thể như thế thương tổn nàng, ít nhất nàng đi theo hắn bên người như thế nhiều năm. Tình cảm, chẳng lẽ là giả sao? Cấp bổn quân lan, Liên Thành gần từng chữ một giận dữ hét, Trúc Ấp chống đỡ chính mình run run rẩy rẩy thân mình. Đứng lên, không cần hắn đuổi đi, nàng cũng sẽ đi, nàng thần sắc bi ai nhìn hắn bóng dáng. Lau một chút khóe miệng vết máu, chua xót mà nói, Liên Thành. Cho đến ngày nay, ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, lấy Vân Tịch tính tình, nàng cả đời đều không thể yêu ngươi, Trúc Ấp nói xong. Xoay người, mang theo một thân đau xót lung lay rời đi, Liên Thành bỗng nhiên xoay người. Nhìn kia lung lay bóng dáng, phẫn nộ đến ngực kịch liệt phập phồng, câu kia lấy Vân Tịch tính cách. Nàng này đồng lứa đều không thể yêu ngươi. Thật sâu đau đớn hắn tâm, là nha. Hắn chính là biết nàng cả đời đều không thể yêu nàng. Mới có thể như vậy đòi hỏi quá đáng, hắn thường xuyên suy nghĩ. Tịch Tịch yêu không yêu hắn không quan trọng. Quan trọng chính là chỉ cần nàng bồi ở hắn bên người liền hảo, hắn uống rượu. Tê mỏi chính mình, nhưng càng là như vậy. Hắn đáy lòng liền càng thanh tỉnh, hắn biết nàng đã trở lại. Liền bắt đầu tính toán như thế nào đem nàng lại lần nữa đoạt lại, liền quên đi này cha một cha nàng. Này một đời nhân tế quan hệ, Long Diệp, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Linh hồn của hắn, rõ ràng vẫn luôn bị nhốt ở ma vực chi thành, phanh. Liên Thành đem hắn bên người một cái ghế đá bay, đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Nháy mắt trở nên dập nát a. Liên Thành thống khổ ngửa mặt lên trời gào giống, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta chỉ là tưởng được đến chính mình ái nữ nhân. Vì cái gì liền như thế khó? Liên Thành thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, cao dài thân mình, cũng ngăn không được run rẩy lên, hắn lại đau lại giận. Nghĩ tới trăm ngàn loại kết quả, lại không có nghĩ vậy loại kết quả, chẳng lẽ Long Diệp bí thuật? Thật sự như thế lợi hại. Bọn họ chi gian thế nhưng liền hài tử đều có, đêm. Trăng tròn cao quải, đầy sao điểm điểm, ánh trăng từ cửa sổ trung xuyên thấu tiến vào. Chiếu vào trên giường nằm nữ tử trên người. Nữ tử tái nhợt sắc mặt, làm người nhìn đau lòng, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch ôm đến trong phòng của mình, liền vẫn luôn. Bồi ở nàng bên người. Ngồi ở giường biên, lẳng lặng thủ Lâm Vân Tịch, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn nàng nói qua nói, nàng nói. Diệp, ta nghĩ tới các loại khả năng, chính là không có nghĩ tới. Ngươi sẽ quên ta, người cả đời tương ngộ ở chung yêu nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể yêu nhau người, liền sẽ không phụ lòng đã từng lưu lại đau đớn, ta vẫn luôn ở ý đồ đi thay đổi. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Chỉ cần nỗ lực đi thay đổi, hết thảy đều sẽ biến tốt, chính là ta như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì hết thảy lại về tới nguyên điểm. Này mỗi một chữ, đều thật sâu dấu vết ở hắn đáy lòng, làm hắn đau lòng không thôi. Nàng như vậy nỗ lực, vẫn là về tới nguyên điểm, đặc biệt là những lời này, làm hắn chát tâm hoa tử đau, vừa rồi bế lên nàng trong nháy mắt kia. Hắn nháy mắt liền cảm giác được. Hắn trong lòng kia trống trơn địa phương, bị điền tràn đầy, nguyên lai, nơi đó, là đem nàng ném, hắn mới có thể như vậy khó chịu. Trên giường Lâm Vân Tịch dần dần chuyển tỉnh, nàng chớp chớp mắt mát, nhìn bốn phía một mảnh hắc ấm, nàng tựa hồ ngủ thật lâu. Nhưng nàng ngủ thực an tâm, hơi hơi ghé mắt, nhìn đến như một tôn pho tượng ngồi Long Diệp Thiên. Nàng hơi hơi nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn hỏi, Diệp, ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Ân, đau lòng, Long Diệp Thiên đông cứng trả lời, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhíu mày. Trên dưới đánh giá một chút hắn, thấy hắn mặt vô biểu tình, khóe môi căng chặt, ngồi như pho tượng, nàng đáy lòng cũng hơi hơi phiếm một cổ đau. Hắn là quá cô đơn, lại đây. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, như thế nào? Quá, Long Diệp Thiên ánh mắt có chút trốn tránh nhìn nàng. Giường rất lớn, muốn đi nàng bên người. Cần thiết bò đến trên giường đi, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười cười. Chớp chớp ngập nước mắt to. Vậy ngươi tưởng như thế nào lại đây? Bay qua tới, vẫn là bò lên tới. Long Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt lạnh băng, đáy lòng lại cự tuyệt không được nàng mời, hắn nhấp môi cánh. Không dám nhìn Lâm Vân Tịch cặp kia ngập nước mắt to. Thân ảnh nhanh chóng mà chuyển qua nàng bên người, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình chân. Nói, nằm ở bên trên, Long Diệp Thiên vừa nghe, ánh mắt hơi giật mình, hắn đường đường bảy thước nam nhi. Như thế nào có thể dựa vào một nữ nhân trên đùi? Lâm Vân Tịch thấy hắn do dự, còn nói thêm, ngươi không phải nói, đau lòng sao, thử một lần, như vậy có thể hay không hảo một chút? Này vừa nghe, Long Diệp Thiên nhìn nàng, tựa như bị mê hoặc giống nhau. Hắn chậm rãi kéo ra chăn, ngã xuống thân mình, nhẹ nhàng dựa vào nàng trên đùi, ngay sau đó, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hương khí. Làm hắn thấp thỏm tâm, bỗng nhiên yên ổn vài phần, Lâm Vân Tịch vươn nhỏ dài tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, từ cái trán bắt đầu, động mềm nhẹ mà thong thả, mỗi một chút, đều như vậy mềm nhẹ, tóc đen vòng chỉ chi gian, mang theo nàng nồng đậm tình yêu, Long Diệp Thiên lẳng lặng mở to thâm thúy mắt đen nhìn nàng, nàng, cặp kia lộng lẫy mắt đen, đáy mắt phiếm nồng đậm tình yêu, làm hắn nhìn. Liền luyến tiếc rời đi mắt, tầm mắt gắt gao bị tỏa định ở nàng cặp kia tràn đầy tình yêu đôi mắt ngươi nha. Cho tới nay, đều quá thật sự cô đơn. Vì Long Diệp Thiên, ngươi bằng hữu chỉ có đại ca, vì Long Diệp, ngươi bằng hữu chỉ có Cảnh Viêm, nhưng ngươi vẫn như cũ quá thật sự cô độc. Nàng thanh âm thấp nhu mà thong thả, như một cổ mềm nhẹ thanh tuyền. Ào ạt chảy xuôi như nàng hắn tâm khe, đáy lòng kia cổ đau. Theo nàng thấp nhu lời nói mà biến mất, hắn bỗng nhiên cong cong khóe môi. Đầu nhẹ nhàng hướng nàng bụng chỗ nhích lại gần, Lâm Vân Tịch vuốt ve hắn tóc động. Hơi hơi một đốn, cũng chỉ là nháy mắt, nàng lại lặp lại vừa rồi động, Long Diệp Thiên chậm rãi mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa này ngoan sao? Lâm Vân Tịch bị hắn vấn đề đậu hiểu rõ, nghĩ nghĩ. Vẫn là trả lời hắn, so với Thần Nhi cùng Diệp Nhi, nàng rất ngoan, ít nhất, ta nôn nghén không phải đặc biệt lợi hại, nhưng vì cái gì một chút đều nhìn không ra tới có thai. Bộ dáng, bụng còn như thế bình thản thản, Long Diệp Thiên nhịn không được đem lỗ tai thấu đi lên. Muốn nghe xem bên trong động tĩnh, ha ha, nhìn hắn như thế đáng yêu động. Nàng nhịn không được cười cười, như thế an tâm yên lặng thời khắc. Chỉ có hai người bọn nàng, thật tốt, Long Diệp Thiên hơi hơi có chút xấu hổ nhìn nàng. Hắn chỉ là muốn nghe xem hài tử thanh âm, Lâm Vân Tịch cười nói. Ngươi nếu là muốn nghe nàng thanh âm, phải đang đợi 2 tháng, chờ 4 tháng lúc sau, lấy ngươi tu vi, có thể nghe được nàng ở trong bụng động tĩnh. Hết chương.